Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Ngoại truyện. Ngừng động. Trời tối rất nhanh, thật khó tin bây giờ mới chỉ khoảng giữa trưa. Những tia chớp rạch ngang bầu trời, sáng lóa cả căn phòng. Trù Quyết đóng cửa sổ lại, đoán lại sắp có mưa to. Đúng lúc này, màn hình máy tính báo có thư gửi đến. Trù Quyết vừa vặn đang ngồi trước máy tính, liền mở ra xem. Mưa bắt đầu trút xuống, dường như câu chuyện lại bắt đầu. Thời gian có thể dừng lại, cậu có tin không? Nhưng đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bất cứ một vật gì rơi vào trạng thái ngưng động đều gần với cái chết. Người chắc nhất với quá khứ sẽ không có tương lai. Tôi tin bây giờ cậu đã hiểu được ý nghĩa này. Ngoài ra, nếu muốn biết bạn mình sống chết thế nào thì có thể đến đó một chuyến. Rất có thể cậu sẽ bất ngờ. Bức thư không có tên người gửi, nhưng Trù Quyết hiểu rằng thời gian quả thật có thể ngưng động. Hiện tại, cậu chỉ cần lơ đãng một chút là lại trở về khoảng thời gian 3 năm trước. Có lẽ ở vào bất kỳ một hoàn cảnh nào, nơi chốn nào cũng có thể thấy một bóng hình, một cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ cứ lặp đi lặp lại. Trù Quyết luôn lưỡng lự giữa hai thái độ tin tưởng và hoài nghi. Cảm giác nặng nề không thể gọi tên này khiến cậu cảm thấy thời gian như ngừng lại, vĩnh viễn không bao giờ biến mất, đồng thời cũng vĩnh viễn đứng yên không có tương lai. Một tiếng sét lớn phá tan dòng hồi tưởng của Trù Quyết, tâm tư của cậu bị kéo trở về hiện tại. Lẽ thư này có ý gì? Ai là người đã gửi nó? Trù Quyết bực bội, nhưng kéo xuống dưới lại phát hiện có một bức ảnh. Đó là bóng lưng của một người đàn ông đang hút thuốc. Hơn nữa, vừa nhìn bóng lưng người đó, Trù Quyết đã biết anh ta là ai. Trần Hảo. Trù Quyết vội vàng cầm điện thoại để bên cạnh lên, nhấn gọi dãy số mà cậu chưa bao giờ xóa đi, nhưng vẫn như mọi khi, không gọi được. Tâm trạng của cậu phức tạp đến mức không thể hình dung nổi. Cậu trả lời bức thư ban nãy, nhưng chờ cả buổi chiều vẫn không có phản hồi. Cậu ngắm nghía bức ảnh, tóc của người đàn ông trong ảnh rất ngắn, nhưng bóng lưng đó quả thật rất giống Trần Hảo. Trù Quyết thật sự không thể ngồi yên được nữa, cậu định gọi cho Khỉ Còn và Tam Béo nhưng lại thôi. Cậu dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy chuyện này quá ư kỳ quặc, có thật là hắn không? Không, cậu không chắc chắn, nhưng tâm trạng xúc động khiến cậu không thể nào bình tĩnh được. Đặt điện thoại xuống, Trù Quyết bắt đầu tra tìm địa chỉ được ghi trong bức thư. Quả nhiên là có một địa danh nhỏ có tên giống như thế. Lần này, Trù Quyết quyết định sẽ đi điều tra một mình. Nếu có bất kỳ hậu quả gì cũng sẽ chỉ có một mình cậu gánh chịu. Cậu có thể chịu trách nhiệm cho chính mình nhưng lại không thể chịu trách nhiệm cho người khác. Không muốn cuộc sống của hai gã bạn thân lại vì mình mà bị đảo lộn lần nữa. Trù Quyết bị luồng sức mạnh đó thôi thúc, xin nghỉ phép, nhanh chóng đặt vé máy bay, căn cứ theo địa chỉ ghi trên bức thư, ngồi xe đường dài đến một thị trấn nằm ở phía tây nam tỉnh Vân Nam. Nơi này được tạo thành bởi rất nhiều khu tự trị của người dân tộc thiểu số, nhưng rất cũ kỹ lạc hậu, gần như không cảm nhận được hơi thở hiện đại hóa, trên đường đi vẫn có thể trông thấy xe bò. Đến đây rồi, Trù Quyết mới phát hiện cậu hoàn toàn không hề có một manh mối nào, không biết phải tìm ai để hỏi, cũng không biết ý tứ ẩn trong bức thư đó, không biết một chút gì cả. Chỉ vì nhìn thấy tấm ảnh có bóng lưng giống Trần Hạo mà cậu đã đến cái nơi hoang vô khỉ ho cò gáy, ngay cả tên cũng không có trên bản đồ thế này. Lại xúc động rồi, đã 3 năm vẫn dễ dàng bị kích động như trước. Trù Quyết ôm trán, cảm thấy có chút choáng váng. Cậu cảm thấy 3 năm qua, thời gian thật sự đã bị ngưng động. Trù Quyết tìm thấy một nhà khách, cắm thẻ vào máy tính, bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin, không ngờ lại phát hiện thị trấn nhỏ này cũng có chút danh tiếng trên mạng. Nguyên nhân là vì một chuyện kỳ lạ hết sức nổi tiếng. Ở đây có một con phố thời gian ngưng đóng, thông tin về nó rất nhiều, thậm chí còn có cả ảnh chụp. Nội dung không có gì khác ngoài miêu tả con phố này có khả năng khiến cho thời gian ngừng lại. Thông tin bị không khí hiếu kỳ trên mạng thổi phồng lên, lại càng trở nên ly kỳ mê ảo. Vô tình, Chu Quyết phát hiện góc ảnh chụp rất giống với cảnh sắc trong bức ảnh đến kèm với thư điện tử. Chu Quyết phấn khích, có thể đã tìm ra manh mối nào đó. Cậu vội vàng lưu thông tin về con phố đó vào điện thoại di động. Chu Quyết gọi một ít thức ăn nóng, sau đó lôi kéo ông chủ quán để mời thêm đầu mối. Ông chủ thấy cậu nhiệt tình như vậy, cũng bắt đầu kể rất hăng say. Ông ta nói, chuyện này thật ra cũng không như các cậu tưởng tượng đâu, không liên quan gì đến con phố đó cả. Vốn dĩ ngôi nhà trên phố đó không có người ở, sau đó cũng sập xuống. Những chuyện như vậy ở đây xảy ra rất nhiều, cả gia đình đều lên thành phố làm việc, để lại nhà cửa trống không chẳng có ai chăm sóc, liền bỏ hoang. Nhưng sau khi ngôi nhà đó sập rồi thì chuyện kỳ quái mới bắt đầu xuất hiện. Do đó chúng tôi đều cảm thấy nguyên nhân chính là do ngôi nhà đó. Còn con phố không có liên quan gì cả, ngôi nhà đó có mà. Ông chủ nhiều nhiều mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tiếp, ban đầu chúng tôi cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ cả. Nhưng cây cối quanh nhà đó bốn mùa đều không rụng lấy một cái lá, từ đầu đến cuối luôn duy trì dáng vẻ cũ, cây cối vẫn xanh tốt, hoa vẫn nở rộ mà lại hoàn toàn không thấy có quả, cho nên chúng tôi mới thấy kỳ quái. Nhưng mà ngôi nhà đó đã không có ai ở nữa rồi. Chu Quyết xoa cằm. Vậy ông đã từng đến ngôi nhà đó chưa? Chủ quán nói, tất nhiên là đến rồi. Ban đầu người ta nói ở đó có từ trường, nhưng sau đó kiểm tra lại không thấy. Có người còn làm một thử nghiệm, đó là một ngày mùa hè nắng nóng chói chang, họ đặt một bát cơm lớn với đồ ăn trong nhà. Ngày hôm sau đến xem, bát cơm vẫn còn nguyên, không hề bị thiêu tí nào, nhưng không ai dám ăn cả. Kỳ diệu đến thế sao? Chủ quán tỏ vẻ đắc ý gật đầu. Còn nữa, nơi đó cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh? Chủ quán trả lời. Đúng vậy, không có một tiếng động nha. Chu Quyết tò mò hỏi lại, nếu đứng trên phố nói chuyện cũng không nghe thấy tiếng của mình hay sao? Chủ quán gật đầu, nói, cái này thì có nghe thấy, nhưng ngoại trừ tiếng người nói ra, không còn bất kỳ một âm thanh nào khác. Tiếng gió thổi, mưa rơi đều không nghe thấy, rất khó tưởng tượng. Ban ngày, đi trên đường cái mà vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, tiếng vọng cực kỳ rõ ràng, bất luận bên ngoài có ồn ào thế nào đi nữa vẫn nghe thấy. Do đó mọi người mới nói còn phố đó có mà. Nơi này vẫn còn khá bảo thủ, vừa nghe thấy có ma là không ai dám nhiều chuyện. Thôi thì đành kệ nó. Chu Quyết thoáng lạnh người, chuyện này có liên quan đến Trần Hạo không? Chẳng lẽ hắn ta ở đó? Không thể nào, hắn không có khả năng còn sống. Vậy chẳng lẽ là âm hồn quay về? Hắn đến đây làm gì? Tìm kiếm dấu chân cách mạng sao? Trong lúc Chu Quyết còn đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì chủ quán lại chêm vào. Con gái tôi xảy ra một chuyện, tôi chưa từng kể cho ai nghe cả, cậu có muốn nghe không? Chuyện kỳ quái gì? Con gái tôi thường xuyên nằm mơ thấy con phố đó. Nó nói trên phố có rất nhiều người, nhưng nó không quen ai trong số họ cả. Đám người đó cảm giác không giống người sống lắm. Còn nữa, hình như trong ngôi nhà hoang có một thứ gì đó. Nhưng con gái tôi nói đám người đi trên phố hết sức đáng sợ, ai nấy đều rất cao. Con gái tôi nói trong nhà có thứ gì đó đang sống, nhưng nơi đó không được sạch sẽ. Hơn nữa từng có một đứa bé bị chết ở đó. một đứa bé. Ai, nhà cũ ở đây có cái nào chưa từng có người chết? Những ngôi nhà hơn 50 năm tuổi cơ bản đều đã từng có người chết trong đó. Cho nên người chết già đối với chúng tôi mà nói cũng không có gì lạ. Họ lâu chính là hỷ thọ rồi, lại còn phải phát bánh kẹo hỷ cho bà con hàng xóm nữa đấy. Nhưng mà đứa bé đó chết đi đối với nơi này không phải là chuyện tốt lành gì. Đó chẳng phải là điềm báo tuyệt hậu sao? Chắc chắn là phong thủy chỗ đó có vấn đề. Chu Quyết nhất thời không sao tiêu hóa được vấn đề như thế, dứt khoát đi thẳng vào chủ đề, cầu lôi di động ra hỏi: Chủ à, chủ đã nhìn thấy người này bao giờ chưa? Chủ quán nói: Chưa thấy bao giờ. Chu Quyết trở nên trầm mắt. Chủ quán uống một hớp rượu, không còn hăng hái như trước nữa. Hình như ông ta không hài lòng lắm với phản ứng của cậu. Dù vậy, sự thay đổi thái độ của chủ quán cũng không ảnh hưởng đến tư duy của Chu Quyết. Đầu óc cậu bắt đầu hoạt động nhanh nháy, cảm thấy nên đến con phố đã xìm thế nào, có lẽ sẽ biết được trần tướng cũng nên. Chu Quyết sửa soạn lại hành lý, vội vàng bước ra cửa. Ở thị trấn này khó mà tìm được taxi, cậu chặn một cái xe bà gác, đi nhờ đến con phố đó. Ông lão lái xe quệt mồ hôi nói: Chàng trai trẻ, đến nơi rồi, cậu cũng nghe tin đồn mà tới đây à? Chu Quyết chỉ gật đầu. Ông lão thật thà nói: Chỗ đó thật ra cũng chẳng có gì, rất nhiều thanh niên ở nơi khác hiếu kỳ đến đây, nhưng cuối cùng chẳng điều tra ra được cái gì. Nhưng mà trước đây có một người rất kỳ lạ. Chu Quyết lấy bức ảnh ra cho ông lão xem. Ông lão lắc đầu nói: Bình thường buổi tối anh ta mới ra ngoài, kỳ thực cũng chẳng có gì kỳ lạ, chỉ là hơi mờ ám mà thôi. Tôi có gặp anh ta mấy lần, ấn tượng sâu sắc nhất là lần anh ta nhờ tôi ra chợ mua hổ nước và lương khô. Chu Quyết không nản lòng, cảm thấy ngày càng gần đến đích rồi, nhưng đó có thật là Trần Hạo không? Chu Quyết quay đầu thoáng nhìn con phố trong truyền thuyết, thấy nó vừa ngắn vừa hẹp. Thật ra đó chỉ là một cái hẻm nhỏ, đầu bên kia là một đống gạch vũng. Nhìn qua rất giống nơi ở của những người nhặt đồng nát. Chỉ có điều hầu hết nhà trên phố đều rất cũ, nên nhìn cũng không thấy bất thường lắm. Cây cối hai bên đường xanh tươi, nhưng quả thật có chút u ám. Ánh nắng chỉ có thể chiếu đến giữa phố, xung quanh đều là những bóng cây loang lổ. Chu Quyết chụp một bức ảnh, đang định tiến lên trước thì có người đập vào lưng cậu. Chu Quyết quay đầu lại nhìn, một người đàn ông đeo kính đen xuất hiện sau lưng cậu. Cậu sững người một lát, cảm thấy người này có chút quen mắt. Người đó tặc lưỡi một cái, nói: Ba năm không gặp, quỷ nhân hay quên rồi sao, trò Chu. Nghe thấy giọng nói này, đại não của Chu Quyết như bị chuột rút, hai mắt lại càng trợn tròn. Cậu giơ tay chỉ vào người đàn ông đó, ấp úng nói không nên lời, chỉ có thể lắp bắp mấy tiếng: À. Giọng của Chu Quyết cũng lạc cả đi. Sau đó, người đàn ông đeo kính đen gõ cốp một cái vào đầu cậu, kéo cậu quay trở ra, vừa đi hẳn vừa mắng: Không phải chứ, tự nhiên lại biến thành câm là thế nào? May mà tôi có chứng chỉ ngôn ngữ cử chỉ trung cấp. Đại não Chu Quyết rất lâu sau vẫn chưa phục hồi, dần dần cậu cảm thấy hơi ấm từ người đàn ông kia truyền sang. Cậu giơ tay sờ vào cánh tay hắn, một cảm giác rất quen thuộc. Chu Quyết dừng lại, run rẩy gỡ kính của đối phương xuống. Khuôn mặt rất đổi thân quen lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu. Hắn đang cười, nụ cười này đã trở nên xa lạ với cậu từ lâu. Mắt Chu Quyết không sao rời khỏi thân hình đối phương, dường như nếu làm vậy thì hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Cũng giống như trước đây khi cậu ngẩn người ra thì hắn lại xuất hiện vậy, chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng người đó không biến mất, hắn vỗ vỗ vào mặt Chu Quyết, cậu nắm tay hắn, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng đến trái tim Chu Quyết. Khoảng thời gian 3 năm bị phong ấn dường như bắt đầu chuyển động. Hắn không chết. Môi Chu Quyết run rẩy, không sao nói được một chữ cho ra hồn, chỉ ôm chầm lấy người đang đứng trước mắt. Người qua đường đều nhìn bọn họ, nhưng Chu Quyết hoàn toàn không để ý đến điều đó. Cậu cảm nhận được nhịp tim của đối phương, Trần Hạo vẫn còn sống. Trần Hạo, anh vẫn còn sống, anh vẫn còn sống. Trần Hạo tăng lực ở cánh tay, hắn không nói gì, chỉ ôm Chu Quyết chặt hơn. Cảm giác hắn kìm nén suốt 3 năm nay cuối cùng đã được giải phóng. Một lúc lâu sau, Trần Hạo mới buông tay ra, Chu Quyết lúng túng nói: "Anh, sao anh lại xuất hiện ở đây? Đây là có chuyện gì?" Trần Hạo chợt thấy chột dạ, lời này sao giống bảo hắn trốn tù ra quá vậy? Hắn đưa tay lên miệng ra hiểu, sau đó nhìn quanh. Đạm Đồng đang nhìn hai người với vị rất khó hiểu. Chu Quyết không quan tâm đến việc đó. 3 năm rồi, cậu đã đi thăm mộ hắn bao nhiêu lần? Trần Hạo thở dài, kéo Chu Quyết vào một quán mì nhỏ ven đường. Giờ này trong quán không có khách. Chủ quán nhìn thấy hai người bước vào liền nhiệt tình chào, hỏi bọn họ ăn món gì. Trần Hạo gọi hai bát mì gạo và hai chai bia. Hắn mở cho Chu Quyết một chai rồi nói: "Chuyện này em phải để tôi kể từ từ mới được." Chu Quyết uống một ngụm bia, cảm thấy trước tiên phải bình tĩnh lại đã. Trần Hạo lúc này đã châm một điếu thuốc. Hắn nhìn bóng cây ngoài đường, nói: "Ban đầu tôi ngỡ rằng mình cũng sẽ giống như lão cẩu." Chu Quyết ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn. Trần Hạo cười khổ, nói: "Đừng vội, nghe tôi kể đã. Phải trở lại 3 năm về trước, khi tôi bảo Tam Béo đưa em đi, bản thân tôi cũng không biết rằng mình có thể sống tiếp, thậm chí còn không biết em có thể sống mà ra ngoài hay không. Nhìn thấy hai người chạy ra, quả thật tôi chỉ còn biết chờ chết. Nhưng tôi không chết, vì khi đó tôi cảm nhận thấy có người đứng đằng sau kéo mình lên. Tự nhiên tôi buông tay ra, nhìn thấy phía trước mình còn có một người nữa." Chu Quyết vội hỏi: "Là ai?" Trần Hạo lắc đầu nói: "Tôi không chắc lắm, nhưng khi tôi nhìn kỹ lại thì đã không còn ai cả. Do đó tôi không biết người đó là ai, cũng không biết rốt cuộc thì người đó có tồn tại hay không nữa, vì đó chỉ là một cái bóng mà thôi. Tóm lại là lúc đó tôi đã đứng ngoài tâm trận pháp rồi." Trần Hạo thở ra một làn khói, tiếp tục nói: "Sau đó đã không ngừng rơi xuống, tôi mà không chạy thì chắc chắn đã chết rồi. Tôi muốn ra ngoài đi tìm hai người, nghĩ rằng đuổi kịp hai người cũng không có gì khó khăn. Nhưng tôi phát hiện mình căn bản không thể tìm thấy ai. Lúc đó tôi hoài nghi không biết có phải mình đã giống lão cẩu rồi hay không." Chu Quyết nhíu mày nói: "Nhưng anh đừng quên, chính anh đã nói rằng nếu thực hiện lời nguyền cuối cùng thì sẽ không thể biến thành tuân thi, mà chỉ có một con đường chết." Trần Hạo uống một ngụm bia, không trả lời. Điều đó cũng cho thấy hắn không có cách nào tìm được đáp án. Chu Quyết không sao suy nghĩ nổi, cậu không thể tiếp tục nghĩ đến chuyện sống chết của Trần Hạo nữa, bèn chuyển chủ đề. "Vậy tại sao Lầu Thế Anh mới đến tìm tôi? Còn nữa, Diệp Phỉ còn sống không?" Lần này thì Trần Hạo trả lời rất nhanh chóng, hắn nói: "Em tưởng tôi chạy được ra ngoài dễ lắm sao? Tôi bị thương rất nặng, chính Diệp Phỉ đã cứu tôi. Do đó tôi đã ở lại Nam Kinh một thời gian dài. Hơn nữa, tôi cũng muốn điều tra rõ ràng chuyện này là thế nào. Lời nguyền đó còn tiếp tục hay không? Đó đều là những vấn đề rất thực tế. Tôi không thể lại kéo các em vào vòng xoáy đó nữa. Thậm chí cũng không thể để bố mẹ tôi bị liên lụy. Còn về Diệp Vĩ, hắn cũng giống tôi. Nhưng không lâu sau, tên đó đã được người nhà hắn đón đi. Khi gặp lại hắn, tôi cũng không thấy có sức mẻ gì." Chu Quyết nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, nói: "Chỉ thế thôi sao?" Trần Hạo nói: "Sao bệnh nghi ngờ của em lại nặng thế hả? 3 năm rồi vẫn không thay đổi tí gì cả." Chu Quyết bị hắn nói như vậy thì chẳng biết đáp ra sao. nhưng cậu có rất nhiều câu hỏi đang dồn nén trong đầu, cậu liền hỏi ngay. Vậy sao anh lại ở đây? Lúc này, ánh mắt của Trần Hạo mới thấp thoáng một tia lấp lánh, hắn nói. Vì tôi cảm thấy nơi này có thể cho mình đáp án cuối cùng. Thật ra tôi đến đây đã được một thời gian rồi, vốn dĩ chỗ này không rộng lắm. Nhưng không ngờ em lại cứ như con ruồi mất đầu bẹ đầu đầm đấy, nên tôi mới dứt khoát đến gặp em. Chu Quyết bày ra bộ mặt khinh thường, biểu môi nói. Đó là vì tôi nhận được một bức thư, trong thư có một bức ảnh chụp bóng lưng của anh nên tôi mới tới đây đó chứ. Trần Hạo nhìn bức ảnh, khóe miệng giật giật một lúc, hắn sờ lên tóc, rồi đưa bức thư trong tay mình cho Chu Quyết xem rồi nói. Đây là thư Diệp Vĩ gửi cho tôi. Chu Quyết mở thư ra, bên trong là nét chữ viết bằng bút máy. Xem ra kỹ thuật viết bút mực của Diệp Vĩ cũng được lắm, không hổ danh làm nghề mài tán. Xem ra y thường suy được người ta nhờ viết câu đối phụng viếng. Nhưng Chu Quyết không còn tâm trạng để ý chuyện đó, cậu muốn nhanh chóng tìm thấy đáp án từ trong bức thư này, mau chóng biết chuyện đã xảy ra trong 3 năm qua. Bức thư viết: Trần Hạo, những giả thuyết mà tôi có thể đoán ra đều đã nói cho cậu biết rồi. Trước tiên, tôi loại trừ khả năng chúng ta được người khác cứu ra ngoài. Sau khi điều tra và xác nhận, cho thấy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là luồng khí âm dương song sinh đã phun trào lần cuối cùng, tạo thành luồng sinh khí đủ cho chúng ta mượn tạm mà sống. Nhưng một khi sinh khí cạn kiệt thì kết cục của chúng ta cũng không tốt đẹp gì. Khả năng thứ hai là cuối cùng cổ hồn phách đã có tác dụng, giải thoát tất cả các linh hồn bị giam cầm. Có hai linh hồn đã tình nguyện trở thành vật hy sinh thay chúng ta. Nếu vậy thì lời nguyền đó chắc cũng kết thúc rồi. Nhưng hai khả năng này là 50-50. Chẳng phải cậu luôn muốn tìm hiểu rõ vấn đề này hay sao? Tôi khuyên cậu tốt nhất nên đến nơi này một lần. Vì nhà tôi có chuyện nên hiện tại không thể ra ngoài được. Nhưng khi thích hợp, nhất định tôi cũng sẽ đến đó. Còn nữa, tôi đã quan sát tình tượng buổi đêm, tính toán phát hiện có lẽ cậu sẽ gặp được bất ngờ thú vị ở đó. Chu Quyết nghiêm túc hỏi: Bất ngờ thú vị gì? Trần Hạo che giấu sự bối rối bằng cách uống một ngụm bia, nhỏ giọng nói một câu: Chẳng phải là gặp được em đó sao? Bức thư đó rõ ràng là Diệp Vĩ gửi. Sau đó, hắn ngay lập tức đổi chủ đề, nói: Sau đó tôi phát hiện mình và Diệp Vĩ đều tìm thấy một điểm chung, đó là thời gian ở con phố này có thể dừng lại, rất có thể nó sẽ giúp chúng tôi giải câu đố sinh tử này. Nếu có thể giải thích nguyên lý của con phố, chúng tôi có thể xác định rốt cuộc là mình còn sống hay đã chết. Thật ra tôi đã đến ngôi nhà đó, ở đó. Lúc này, Trần Hạo phát hiện bàn tay cầm cốc bia của Chu Quyết vẫn đang run rẩy, có thể thấy trong lòng cậu vô cùng bất an. Suy cho cùng, sự xuất hiện đột ngột của Trần Hạo cũng khiến não bộ của Chu Quyết không thể bình tĩnh như dáng vẻ bên ngoài được. Hắn nắm lấy tay Chu Quyết, dịu dàng nói: Bất luận là sống hay chết, chẳng phải là tôi đã xuất hiện trước mặt em rồi hay sao? Chu Quyết chợt ngẩng đầu lên, phát hiện dù trước đó cậu có giả vờ bình tĩnh đến thế nào đi nữa, thì giờ cũng khó lòng tiếp tục. Cuối cùng, cậu vẫn không thể kìm được nước mắt, từng giọt lệ nóng hổi chảy xuống. Đàn ông không nên rơi lệ, nên cậu mới có thể kiềm chế đến tận bây giờ. Nhưng một lời nói của Trần Hạo đã phá vỡ tất cả sự ngụy trang và sức mạnh. Nước mắt dường như không thể khống chế được, cứ thể rơi xuống. Cậu dùng mù bàn tay trái lau nước mắt, nói: Mẹ kiếp, đúng vậy, không sao, tôi không sao. Anh, mẹ kiếp, còn sống là tốt rồi. Trần Hạo gật đầu nói: Đúng vậy. Trần Hạo cứ thế nắm tay Chu Quyết, còn Chu Quyết cũng không thể nào giả vờ bình tĩnh được nữa. Vừa lẩm bẩm sống là tốt rồi, vừa lau nước mắt. Nhưng thời khắc đó, Trần Hạo cảm thấy lòng mình như được lấp đầy. Hắn cảm thấy chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt mình vẫn giống người mà 3 năm trước đây kêu khóc phải cứu hắn. Cậu khi đó và cậu bây giờ đều đang khóc. Chu Quyết khóc rất lâu, đến nỗi hai mắt đều đỏ huy cả, khiến cho ông chủ quán bên cạnh tưởng cậu bị mắc bệnh nan y gì đó, vội vàng đưa khăn giấy cho cậu, vỗ vỗ vào vai cậu, ý bảo phải dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh. Chu Quyết quả thật không còn sức mà khóc nữa, cậu lau nước mắt, uống một ngụm bia, tiếp tục nói. Đúng, anh còn sống là tốt rồi. Thật đó, thế là tốt rồi. Trần Hạo nhìn bầu trời sắp sửa nổi mưa giông, hỏi: Em ở đâu? Chu Quyết trả lời: Nhà nghỉ phía tây thành phố, còn anh? Trần Hạo trả lời: Tôi sống cách đây không xa, chúng ta về chỗ của tôi trước đi. Về đến nhà nghỉ, Trần Hạo ngồi xuống sofa. Lúc này, ngoài trời đã bắt đầu mưa, lá cây bị gió thổi bay xào xác. Trần Hạo nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, hơi thần người ra. Đầu óc hắn hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, hắn đích thực là đã chạm vào cơ quan đó. Cũng biết chỉ cần hắn thả tay, tất cả bạn khác sẽ bị bắn ra, vậy thì nghi thức chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng người đứng sau hắn rốt cuộc là ai? Người đó kéo hắn lên nhưng sau đó lại biến mất, trong khi những bạn khác vẫn gắn chặt trên quan quách không hề suy chuyển. Không sai, nghi thức còn lại dường như đã được người đó hoàn tất. Trần Hạo nhìn tay mình, vết sẹo trên cánh tay trông mà phát sợ, nhưng hắn không có cảm giác gì, nắm chặt bàn tay lại. Chu Quyết ngồi đối diện, nhưng người đàn ông cực kỳ quen thuộc nhưng cùng có chút xa lạ trước mặt mình. Trần Hạo châm một điếu thuốc, sau đó ném một điếu cho Chu Quyết, nói: Bây giờ tôi sẽ kể những chuyện mình đã gặp ở đây, tôi nghĩ chắc chắn em muốn biết. Chu Quyết gật đầu tán thành. Trần Hạo nhìn tay mình nói: Tôi suy nghĩ một lúc, cũng đoán ra được ý tứ của Diệp Vĩ. Thật ra hắn không giống tôi, không quan tâm đến chuyện sống chết, nhưng vẫn cùng tôi điều tra. Nhìn từ một góc độ nào đó, hắn ta cũng là một người tốt, tuy rằng từ này mà dùng với hắn vẫn có chút không khớp. Chu Quyết gật đầu công nhận, gã đàn ông có khuôn mặt u ám ấy nhìn thế nào cũng giống một nhân vật phản diện trong một bộ phim biến thái khủng bố nào đó. Nhưng trên thực tế, đúng vào lúc quan trọng nhất, y đã cấu khỉ com, lại còn cấu cả Trần Hảo. Nhìn từ điểm này quả thật y là một người tốt. Người tốt không thể dựa vào khuôn mặt để phân biệt được. Trần Hạo nói tiếp: 3 năm nay tôi đã dùng đủ các biện pháp thử nghiệm, nhưng vẫn chưa thật sự giải quyết được vấn đề. Tôi đến nơi này là vì cái ngõ đó có khả năng khiến cho thời gian của vật thể sống ngưng động lại. Chính vì thế, mục đích của tôi là thông qua sự ngưng động của thời gian kiểm tra xem mình có bị ảnh hưởng hay không. Phương pháp thực ra rất đơn giản, chỉ có điều cần nhiều thời gian một chút. Đầu tiên, tôi cạo hết tóc đi, sau đó tính toán thời gian cần thiết để tóc mọc dài như cũ. Sau đó, lại cạo trọc một lần nữa, mang theo đầy đủ nước và thức ăn. Khoảng thời gian đó, tôi cơ bản chỉ ngồi chờ trong ngõ, thông qua tính toán thời gian đã biết mình có bị ảnh hưởng hay không. Vì vật thể sống trong môi trường đó đích thực là bị chậm lại. Trước đó tôi đã làm rất nhiều thử nghiệm và kiểm tra. Nhân tiện nói luôn, trong số những thử nghiệm đăng trên mạng, có rất nhiều cái là do tôi làm. Chu Quyết nhìn tóc Trần Hảo, tóc hắn rất dài, không giống như bị ức chế tí nào. Cậu lo lắng hỏi: Kết quả thế nào? Trần Hảo cười nói: Tôi đã chờ ở trong đó rất lâu, phát hiện đúng là tóc không mọc dài ra được. Chu Quyết nhìn đầu tóc Trần Hảo, mặt hắn lạnh tê, nói: Nếu đã biết chắc kết quả rồi thì cũng không cần phải để đầu trọc nữa chứ. Chu Quyết bấy giờ mới vỡ lẽ, gật đầu nói: Vậy tức là anh đã chắc chắn mình còn sống, tại sao không trở về mà còn ở đây? Trần Hạo rút một điếu thuốc ra, nói: Sau đó tôi đã phát hiện ra một bí mật, nên mới không vội vàng quay về. Tôi cũng đã kể chuyện này với Diệp Vĩ rồi. Tuy cái mặt hắn lúc nào cũng u ám, nhưng kỳ thực lại là một kẻ rất nhiều sự và lắm điều. Sở thích của hắn chính là xem phim Mẹ Đại Tỷ Nhàn Rỗi đấy. Mặc dù Quyết co giật liên hồi, không biết có nên ói luôn tại chỗ không nữa, hỏi lại: Thật sao? Trần Hạo hút một hơi thuốc, nói: Tôi đoán thế. Chu Quyết cân nhắc chỉ số chiến đấu của mình, cuối cùng từ bỏ ý tưởng nện người đối diện một trận trong đấu, hỏi: Bí mật đó là gì? Trần Hạo vừa hút thuốc vừa ngẩng đầu nhìn Trần Nha, sắc mặt có chút khó coi, nói: Tôi ở trong ngôi nhà đó 2 tuần, cảm thấy căn nhà hoàng đó vẫn còn sống. Khi biết cái ngõ đó có khả năng khiến cho thời gian ngừng lại, Trần Hạo đã đến đó để thử nghiệm. Đối với hắn mà nói, muốn kiểm tra xem mình còn sống hay chết, ngoài việc thắt cổ tự tử, biện pháp này là an toàn nhất. Hắn đã làm một loạt thử nghiệm, phát hiện đúng là sinh vật sống ở đó đều ngừng sinh trưởng. Sau đó liền bắt đầu những ngày tự mình thử nghiệm ở đó. Hắn nhờ người dân địa phương mua hộ mấy thùng mì ăn liền, vitamin, nước khoáng và một ít đồ hộp. Căn nhà đó đã bị sập một nửa, nhưng phần chính vẫn chưa sập xuống mà còn rất chắc chắn. Sau đó, hắn phát hiện trong nhà vẫn có điện, nhà vệ sinh cũng chưa hề đổ nát. Trần Hạo sống trong ngôi nhà đó nửa tháng, tóc hắn không hề dài ra một chút nào. Tuy nhà vệ sinh vẫn dùng được, nhưng với một người mắc chứng sạch sẽ như hắn, ở trong một ngôi nhà như thế nửa tháng cũng đã chạm đến giới hạn rồi. Hắn nói cả đời này sẽ không bao giờ ăn mì ăn liền nữa. Lúc nói ra câu đó, biểu cảm còn vô cùng đau khổ. Hắn nhìn Chu Quyết nói: Nhưng tôi cảm thấy không chỉ có một mình sống trong ngôi nhà đổ nát đó, mà vẫn còn một người nữa. Vì tôi phát hiện bức rèm chỗ cửa sổ vỡ lúc đầu chỉ mở ra có 1/3, nhưng mấy ngày sau nó đã được mở ra hết. Ngoài ra, có một vài chi tiết nhỏ khác. Tóm lại là nếu không có một trí nhớ tốt thì sẽ dễ dàng bỏ qua. Nhưng tôi biết chắc nơi đó có thay đổi, chỉ có điều tôi không nhìn thấy ai cả. Chỉ là căn nhà hoàng đó có những sự thay đổi nhỏ rất kỳ lạ thôi. Có một tối nọ, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân chạy rất nhanh, cứ nghĩ là có người tới. Thế là tôi liền bò dậy, bỗng phát hiện tiếng bước chân không còn nữa, nhưng vòi nước trên bồn rửa ở cửa vẫn mở. Khi tôi đi khóa vòi nước, phát hiện đồ đạc trong nhà vệ sinh đã bị ai đó chạm vào. Liên tiếp mấy ngày sau, tôi đều gặp những giấc mộng quái lạ. Khi tỉnh dậy, lại không sao nhớ được mình đã mơ thấy cái gì. Điều duy nhất mà tôi nhớ được chính là trước khi tỉnh dậy, rõ ràng đã nghe thấy tiếng chuông. Có lẽ em cũng đã nghe nói rồi, chỗ đó rất yên tĩnh, cơ bản là không có bất kỳ một âm thanh nào cả. Tôi ở trong nhà nửa tháng mà ngoài những âm thanh do chính mình tạo ra, hoàn toàn không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác. Nhưng càng ở lâu, mỗi khi đi ngủ, tôi đều nghe thấy tiếng chuông. Tôi cứ nghĩ vì ở lâu quá nên mới sinh ra ảo giác. Tôi luôn cảm thấy trong nhà còn có một thứ gì đó liên quan tới những điều cổ quái trong đó. Bỗng nhiên, vào đêm cuối cùng, tôi phát hiện chiếc vali kéo của mình đã bị vứt ra ngoài cửa. Trong nhà không có ai vậy mà chiếc vali tôi vốn để ở trong bị đưa ra bên ngoài. Tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, không ngừng tiến về phía mình. Khi tôi quay đầu lại nhìn thì không thấy gì cả. Tiếng chuông cuối cùng mà tôi nghe thấy phát ra ngay sau lưng, vậy mà quay đầu lại chẳng có gì hết. Trần Hạo nói một tràng xong liền trở nên trầm mặc. Tôi không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, tôi cảm thấy dường như có một bàn tay rất nhỏ vỗ vào lưng mình. Chính là như vậy đó, nhưng thử nghiệm của tôi vẫn phải tiếp tục, không thể bỏ dở giữa chừng được. Chính vì thế, tôi cứ kiên trì ở lại căn nhà đó. đến khi biết chắc là tóc mình không mọc dài ra mới thôi. Không chỉ có tóc mà ngay cả móng tay cũng không thấy mọc thêm. Tôi khẳng định nơi đây có sức mạnh, đồng thời cũng vô cùng tò mò về sức mạnh đó. Thế là tôi liền ở lại thêm một thời gian để xem rốt cuộc thứ gì đã tạo ra tình trạng này. Đúng lúc đó thì em đến. Chu Quyết ôn trán, đầu đầu nói: "Anh nghĩ ở đó có mà sao?" Trần Hạo dập tắt điếu thuốc, nói: "Không biết, cũng nhờ trí nhớ của tôi tốt chứ người bình thường sẽ không bao giờ chú ý tới những thay đổi nhỏ nhặt đó. Mà sự xuất hiện của tiếng chuông dường như là lời cảnh báo dành cho tôi. Nơi đó không hoan nghênh người ngoài. Có điều trong nhà không thấy bất kỳ vết tích nào của sự sống. Ngoài tôi ra, không còn người thứ hai." Chu Quyết nói: "Chẳng lẽ không phải vì anh muốn biết hiện tượng kỳ quái này có liên quan tới việc thời gian ngừng trôi hay sao? Thật ra anh vẫn còn lo lắng đúng không?" Trần Hạo miễn cưỡng gật đầu. Hắn vốn không nói thẳng ra chỉ vì không muốn Chu Quyết lo lắng, nhưng không ngờ cậu đã nói toạc ra rồi. Hắn tiếp tục: "Do đó tôi muốn biết nguyên nhân của việc này." Chu Quyết cũng không hiểu bước tiếp theo Trần Hạo sẽ làm gì, nhưng cậu cảm thấy dường như hắn đã có kế hoạch rồi. Cậu hỏi: "Vậy tiếp theo anh định làm thế nào?" "Tôi sẽ đến đó một lần nữa, nhưng lần này tôi định bịt mắt lại." Chu Quyết kinh ngạc. Trần Hạo nói: "Em đã đến rồi thì dắt tôi đi luôn. Tôi nhắm mắt lại, chỉ dựa vào tai để xem rốt cuộc có âm thanh gì hay không." Trong lòng Chu Quyết có chút ngờ vực. Thế thì mạo hiểm quá. Trần Hạo nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Vậy em đợi bên ngoài, có việc tôi sẽ gọi." Chu Quyết nghe thấy hắn nói vậy, ngay lập tức khăng khăng: "Không phải tôi sợ, mà ý tôi là không biết cách này có đáng tin không." Trần Hạo nói: "Thật ra là thế này, vì nơi đó không có gì bất thường, nên tôi không định xem xét gì cả, chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác thôi. Cách làm cụ thể đến nơi tôi sẽ nói cho em biết. Bây giờ cũng tạnh mưa rồi đấy, thế nào?" Chu Quyết thấy hắn đã tính toán đầu ra đấy cả rồi, liền vỗ đùi đứng dậy, nói: "Đi." Sau cơn mưa mùa hè, bầu không khí trở nên vô cùng ẩm ướt khó chịu. Hai người đi trên đường, lá cây vẫn không ngừng nhỏ nước tí tách. Rất nhiều chỗ không có đèn đường, trên trời không thấy ánh trăng. Ánh sáng duy nhất chỉ đến từ những ngọn đèn trong nhà dân, vô cùng yếu ớt. Do đó cả thị trấn đều chìm trong màu sắc u tối thâm trầm. Hai người đi trên con đường yên tĩnh, không nhìn thấy một bóng người qua lại. Người trong thị trấn này rất hiếm khi ra đường vào buổi tối. Họ đến chỗ con ngõ, bên trong tối đến mức không thể nhìn rõ thứ gì ra thứ gì, ngay cả một âm thanh cũng không có. Trần Hạo bật đèn pin trên điện thoại, ánh sáng phát ra, chỉ trong phạm vi ánh sáng chiếu tới, hai người mới có thể nhìn rõ một chút. Lúc này, Trần Hạo vẫn chưa bịt mắt, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó bước về phía trước. Chu Quyết vội vàng đi theo, ánh đèn pin từ hai chiếc di động không ngừng quét về bốn phía. Chưa đi được bao lâu thì đã đến cuối ngõ. Dưới ánh đèn, đống đổ nát hiện ra mờ mờ ảo ảo. Trần Hạo bước vào trong nhà một cách rất thông thuộc, bật bóng đèn hẳn mới lắp lên. Ánh sáng yếu ớt vẫn không thể chiếu rọi hết không gian rộng lớn. Nơi này tạo cho người ta cảm giác đầu đó vẫn còn chìm lấp trong bóng tối. Hai người bước vào chỗ vẫn chưa bị sập. Thật ra nó vẫn còn khá hoàn chỉnh chứ không bẩn thỉu như bên ngoài. Xem ra Trần Hạo đã tốn không ít thời gian tổng vệ sinh chỗ này, nhưng vì một thời gian dài không có người ở nên vẫn bị phủ một lớp bụi. Sau đó, Trần Hạo đi đến bên cửa sổ. Khung cửa lung lay sắp đổ đó vừa khéo lại trông ra ngõ. Từ đây có thể nhìn thấy đường cái, chỉ có điều ánh đèn không thể chiếu đến tận đó. Đúng lúc hai người định đi thì bỗng nhiên tiếng chuông mơ hồ như có như không vang lên. Cả hai lập tức cứng đờ cả người, mặc dù quyết hơi co giật. Nói cho cùng, đã 3 năm rồi không gặp chuyện kỳ quái gì, tư tưởng của cậu không thể điều chỉnh kịp được, tìm có đập nhanh một chút cũng là chuyện bình thường. Chu Quyết nhìn sang Trần Hảo, lúc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hắn ôm bả vai của mình, nói: sau lưng hơi nóng. Đây tuyệt đối không chỉ là hơi nóng nữa, Chu Quyết đặt tay lên vai hắn, hắn giật bắn người. Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, Trần Hảo cảm thấy sức nóng sau lưng đã biến mất. Hắn sờ sờ sau lưng, ngoài mồ hôi lạnh ra, chẳng còn gì nữa. Trần Hảo nhìn đồ đạc trên mặt bàn, nói: quả nhiên đã có người chạm vào. Trần Hảo đứng dậy, bắt đầu lục lọi xung quanh, khiến cho chỗ này vốn đã bừa bộn nay lại càng lộn xộn hơn. Hắn nhìn đồng hồ nói: chỗ này chắc chắn có người. Em nhìn xem, khi chúng ta mới vào đây, cái hòm này được đặt ở chỗ này, nhưng bây giờ nó đã bị dịch chuyển một góc 30 độ, cũng tức là đã có người đi qua đây. Từ khi chúng ta vào đây, người đó đã luôn theo sát, sống như đang theo dõi chúng ta vậy. Trần Hào đi sang chỗ khác, lại nói: góc độ của cái gậy trúc này cũng có thay đổi. Chu Quyết không ấn tượng lắm với mấy thứ này. Trần Hạo nói một món đồ bị dịch chuyển 20 hay 30 độ gì đó, nhưng cậu thật sự không hề chú ý đến. Đúng lúc này, đèn điện bỗng dừng tắt phục một tiếng. Trần Hạo nói: điện áp ở đây rất không ổn định, thường xuyên bị thế này, một lúc nữa sẽ có điện thôi. Quả nhiên, mấy phút sau, đèn lại bật sáng. Chỉ trong một không gian nhỏ hẹp thế mà hai người đi đi lại lại tới mấy vòng. Cái gì cần xem đều đã xem cả, nhưng không có ai cả, không có người, chẳng lẽ có ma. Trần Hạo đi tiếp, Chu Quyết theo sau hắn. Bỗng nhiên Trần Hạo dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chu Quyết cũng ngẩng lên theo. Trên trần nhà treo một sợi dây thừng. Trước đó cậu cũng không để ý chỗ này có dây thừng hay không, chỉ có điều bây giờ nhìn đâu cũng thấy cổ quái. Chu Quyết hỏi: anh Trần, anh có thấy kết cấu căn nhà này rất đặc biệt không? Trần Hạo ừ một tiếng, Chu Quyết nhổ một bãi nước bọt, nói: hai bên căn nhà đều đã sập, chỉ duy phần giữa vẫn còn rất kiên cố. Hơn nữa, sao tôi luôn có cảm giác ngôi nhà hoang này giống như một nấm mồ vậy? Trần Hạo vốn không nhận thấy điều này, nghe Chu Quyết nói vậy, liền cảm thấy bốn phía có gió lạnh thổi tới, nhảy mắt, nhiệt độ đã hạ xuống. Chu Quyết đưa tay kéo sợi dây thừng, đầu kia của sợi dây hình như bị buộc chặt vào vật gì đó. Cậu kéo mạnh một cái, từ trên trần nhà có thứ gì đó rơi xuống. Hóa ra là một con búp bê. Một con búp bê nhựa kiểu dáng Tây Phương được làm từ những năm 70-80. Một mắt của búp bê đã bị bong ra, quần áo của nó cũng bị rách nát hệt như một đống bùi nhùi. Chắc là bị chuột cắn nát rồi. Sợi dây thần buộc vào cổ búp bê, tạo thành một nút chết. Chu Quyết muốn ói: treo cổ một con búp bê trên trần nhà sao? Trần Hạo lại ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không nhìn thấy gì cả. Hắn lắc lắc con búp bê, một cái chân của nó rơi xuống đất. Bỗng nhiên từ trong người búp bê rơi ra một cái chuông. Cái chuông này không phải là thứ đồ tinh xảo gì, ngược lại có thể nói là khá thô kệch, chỉ là một cái chuông đồng bình thường thôi. Cái chuông rơi xuống đất xong không ngừng lăn về phía trước, còn búp bê rơi mất một chân, bồng mất một mắt, nhìn mẹ muốn dựng tóc gáy. Trần Hạo bân mê con búp bê, nói: cái chuông ở trong người con búp bê sao? Chẳng lẽ chính là nó quấy phá? Con búp bê trông cực kỳ đáng sợ, nhưng không hề cử động lấy một lần. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu, chẳng thấy có gì cổ quái cả. Chu Quyết lắc đầu không hiểu, Bỗng nhiên Trần Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Trần Nhẹ, nói: "Không đúng, tôi đã ở đây 2 tuần, chưa bao giờ nhìn thấy cái Trần Nhẹ này. Trước đây, Trần Nhẹ có một chỗ bị thủng, sau đó đã được trát lại bằng xi măng." Trần Nhẹ hơi cao nên dù dùng đèn chiếu lên cũng chẳng nhìn rõ lắm. Trần Hạo để con búp bê trong tay xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên Trần, thuận tay tìm được một cái hộp nhựa. Hắn ném cái hộp lên cao, cái hộp chạm vào xe nhà, ngoài một đống bụi rơi xuống chẳng còn gì nữa cả. Chu Quyết xem ra vẫn là người tinh khôn, nhìn thấy vết xe đổ trước mắt, vội vàng lùi ra sau. Nhưng cậu vừa lùi lại thì thấy hình như gót chân dặm phải một thứ gì đó, hại cậu suýt nữa ngã ngửa ra sau. May mà được Trần Hạo kéo lại. Cậu định thần lại chăm chú nhìn, hóa ra là một cái hộp bánh trung thu đã rỉ. Chu Quyết phải vất vả lắm mới mở được nó ra. Trần Hạo cũng tạm thời dừng công việc quan sát Trần Nhà, cùng cậu xem trong hộp đựng cái gì. Trong hộp có vài cái giấy kéo, còn có một vài thứ đồ chơi và một bức thư. Giấy viết thư đã ngả màu ố vàng, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Thư viết: "Mẹ à, mẹ vẫn khỏe chứ, nhờ mẹ chăm sóc Giao Giao giúp con. Năm nay Giao Giao cũng được 5 tuổi rồi nhỉ. Đã 2 năm con chưa về nhà, Tết này sẽ về một chuyến. Đúng rồi, lần này A Hải về nhà, con sẽ nhờ cậu ấy mang một ít đồ về cho 2 người. Con đã mua cho Giao Giao một con búp bê bán ở thành phố. Lúc trước, Giao Giao nói muốn có một con búp bê mà. Sau đó còn mua thêm một ít kẹo và bánh quy, mẹ chia cho họ hàng nhé. Số còn lại thì để cho Giao Giao ăn. Nhưng mẹ đừng cho nó ăn nhiều quá, kẻo làm hư nó đấy. Số tiền này mẹ cứ giữ mà tiêu, đừng tiết kiệm quá, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nữa. Cuối năm con sẽ có đủ tiền sửa nhà, đến lúc đó chúng ta cùng sửa chữa lại nhà cửa cho đàng hoàng. Mẹ đừng lo lắng cho con ở đây rất tốt, rất nhanh sẽ về nhà với mẹ. Đợi con kiếm đủ tiền sẽ về đưa Giao Giao đi chữa bệnh. Giao Giao không nghe thấy, nhưng lại thích ra ngoài trèo cây. Con bày cho mẹ cách này, hãy treo thật nhiều chuông lên cái cây trước nhà, sau đó lại buộc mấy cái lên người Giao Giao. Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông, mẹ đi trông chừng một chút là được. Được rồi, con viết đến đây thôi, cuối năm con sẽ về nhà." Nhìn nét chữ, chắc là của một người đàn ông, nhưng trình độ văn hóa của anh ta không cao lắm, vì vẫn mắc một vài lỗi chính tả. Dù vậy vẫn có thể nhận thấy đây là người đàn ông trụ cột của gia đình. Phần dưới thư đề thời gian là năm 1996. Trần Hạo nói: "Nghe nói ngôi nhà này bị sập vào năm 1997, nhưng không nghe thấy ai nhắc đến người sống trong nhà, cũng không tìm thấy họ đâu cả." Đúng lúc này, tiếng chuông lại vang lên, chỉ có điều lần này là từ bên ngoài truyền vào. Hai người không kịp nghỉ ngơi, chạy ngay ra ngoài. Lần này theo hướng tiếng chuông phát ra, họ phát hiện tất cả các cành cây đều được buộc một chiếc chuông thô kệch. Không có gió, mà tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên. Chu Quyết sực nhớ lại câu chuyện ông chủ nhà nghỉ kể cho cậu nghe. Cậu nói: "Ông chủ nhà nghỉ chỗ tôi kể con gái ông ấy từng nằm mơ thấy chỗ này có rất nhiều người. Trong nhà còn có một thứ gì đó nữa. Ban đầu tôi cũng không để ý." Bỗng nhiên, từ trong nhà vọng ra tiếng động lớn. Không gian vốn yên tĩnh chợt xuất hiện một âm thanh lớn như vậy khiến hai người giật bắn cả mình. Cùng quay đầu lại nhìn ngôi nhà hoang, từ trong nhà bốc ra một đám khói đen dày đặc, không sao lại gần được. Đợi đám khói bay hết, Trần Hạo mới nói: "Căn nhà lại bị sập rồi, nếu chúng ta vẫn ở trong đó thì có lẽ đã không ra được." Chu Quyết nói: "Đây chính là tác dụng của tiếng chuông sao, dẫn dụ chúng ta ra ngoài." "Có lẽ thế, nhưng vốn dĩ cái trần nhà đó không hề tồn tại. Khi tôi đến đây thì trần nhà đã bị sập rồi. Hôm nay căn nhà này rất kỳ quái." Ánh đèn trong nhà nhấp nháy hai lần, sau đó tắt hẳn. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên sau lưng, xuyên qua ánh sáng yếu ớt, chú Quyết nhìn thấy người đó rõ ràng là Diệp Vĩ. Trông Diệp Vĩ vẫn sống hệt 3 năm trước, ánh mắt trống rỗng, con ngươi đen tối dường như không nhìn vào một điểm nào cụ thể. Y chỉ vào ngôi nhà, nói: Ngôi nhà đó cũng có sinh mệnh. Trần Hào cũng thật không biết điều, ở trong thân thể người ta nửa tháng lại còn chê bẩn. Cậu nói xem người ta có tức hay không? Trần Hào nói: Cuối cùng thì anh cũng chịu xuất hiện. Diệp Vĩ cười: Không thể để cậu chịu khổ một mình được, tôi cũng phải góp tí sức còn chứ. Cậu thấy đó, bây giờ chẳng phải tôi đang mang đến cho cậu những thông tin cần thiết hay sao? Diệp Vĩ đi về phía ngôi nhà, quay đầu vẫy hai người còn lại. Cả bọn cùng đến đứng trước cửa ngôi nhà. Diệp Vĩ nói: Được rồi, đã đến đây rồi. Trần Hảo, cậu đã có đáp án chưa? Trần Hảo nhìn ngôi nhà hoang, nói: Ngôi nhà này có sự thay đổi rất nhỏ, chứng tỏ vẫn có sự sống, nhưng tôi lại không nhìn thấy bất kỳ một vật sống nào khác. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy nơi đây không có ác ý, ngược lại có một cảm giác không biết nói thế nào. À, giống như anh đã nói, ngôi nhà không thích tôi. Chu Quyết than thở: Ai ưa nổi loại đàn ông nghiện sạch sẽ. Nhưng cậu nhanh chóng ngậm miệng lại khi bắt gặp ánh mắt uy hiếp của Trần Hảo. Diệp Vĩ không nói gì, chỉ gật đầu. Trần Hảo nói tiếp: Nếu ngôi nhà này cũng có sinh mệnh, hơn nữa nguyên nhân tạo ra tất cả chuyện này chính là những cái cây đó, thì những lời người dân địa phương và trên mạng nói đều sai cả. Nguyên nhân thật sự chính là cây trong nhà. Diệp Vĩ nhếch môi, nói: Cây. Trần Hảo nhìn hàng cây xung quanh ngôi nhà, nói: Hàng cây này duy trì không gian bán phong tỏa. Nói cách khác, trong một phạm vi nào đó, hàng cây ôm trọn lấy ngôi nhà. Tác dụng của chúng chính là bảo tồn sinh mệnh trong nhà một cách tốt nhất. Chính vì thế mà bất kỳ sinh vật sống nào trong nhà cũng phát triển một cách vô cùng chậm chạp. Vì sinh trưởng cũng đồng nghĩa với tiêu hao mà. Hàng cây có tác dụng duy trì tuổi thọ cho vật sống trong đó. Tôi đã kiểm tra toàn bộ cây trong nhà. Dưới mỗi gốc cây đều có vết cắt rất sâu, nhưng nhìn không rõ lắm. Diệp Vĩ cười, nhìn Chu Quyết đang đứng một bên, nói: Sống chính là để chết, đây chính là ý nghĩa và mục đích của sự sống. Chu Quyết đã tìm thấy cảm giác khó chịu rất quen thuộc, cậu nhíu mày lại. Trần Hào nói: Do đó, nếu tôi đoán không lầm thì ngôi nhà hoang này chính là trạng thái tiếp nối của sinh mệnh. Chẳng phải trong nhà đã từng có một đứa bé hay sao? Diệp Vĩ vỗ tay nói: Thật không hổ danh là em trai của Trần Như Lan, có thể suy luận ra điều này thật không dễ dàng gì. Không sai, vì tất cả cây trong nhà đã được phù phép nên chúng đều biến thành những tấm chắn. Trong phạm vi được hàng cây bao quanh, linh hồn trong ngôi nhà có thể được bảo tồn. Trần Hảo châu mày nói: Lại là trò của nhà họ Diệp các anh đúng không? Diệp Vĩ tỏ vẻ vô tội, nói: Ai bảo cậu cứ rụt vào vỏ ốc, ngay cả Chu Quyết cũng không chịu gặp, đến bác trai bác gái cũng không ngó ngàng tới. Tôi là bạn của Trần Như Lan, hay dù sao cũng là trưởng bối của cậu. Trần Hảo xe sầm nét mắt, lạnh lùng nói: Đủ rồi, chúng ta bằng tuổi đấy nhé. Diệp Vĩ xòe hai bàn tay ra, nói: Chính là thế đó, trên thế giới này có rất nhiều cách lưu giữ sinh mệnh, không nhất thiết cứ phải xác định là mình còn sống hay đã chết. Hơn nữa, cách này đích thực là đáng tin nhất, tuy không thể nói là 100%, nhưng chẳng phải là cậu vẫn đang lành lặn đứng đây hay sao? Nơi này thật sự đã chứng minh được là cậu còn sống. Hơn nữa, nghi thức cuối cùng đã thành công, nếu không bảy vị tôn chủ cũng không biến mất. Mẹ chắc chắn vẫn đang tìm chúng ta. Lâu như vậy mà bọn họ vẫn chưa xuất hiện, cậu nghĩ sao? Trần Hạo không trả lời, Chu Quyết không nhịn được, hỏi: Vậy đứa bé kia sao lại biến thành thế này? Diệp Vĩ nói: Vì nó bị xe nhà đè chết, đứa bé đó bị điếc. Khi xảy ra sự cố, nó không nghe thấy gì cả nên mới bị chết. Tuy thi thể đã được đưa ra ngoài nhưng vì trên người nó đeo chuông nên hồn phách không thể tiêu tan mà ở lại trong ngôi nhà. Nhưng bất cứ lúc nào, hồn phách của cô bé cũng có thể biến mất. Đúng lúc đó, cha tôi đến đây buồn bán. Khuôn mặt Trần Hạo không chút biểu cảm, hắn nói: Đến mua gỗ đóng quan tài thì có. Diệp Vĩ nói tiếp: Nhà tôi đúng là làm nghề đó đấy, cậu không được kỳ thị nghề nghiệp. Cha tôi đến đây, phát hiện tình hình này, cây cổ xung quanh nhà tạo thành bố cục giống một ngôi mộ, chỉ cần động tay một tí là ổn. Hơn nữa, đám cây đó hình như còn có bản năng bảo vệ đứa trẻ này, tất cả đều bảo vệ mục tiêu hồn phách của nó. Vì nếu hồn phách biến mất thì nó cũng không có nhà mà về. Thật quá tàn nhẫn. Cha tôi là một người tốt, ông bố trí cho đứa bé đó một nơi quay về. Bởi vậy ngôi nhà này liền biến thành thân thể của cô bé. Còn cây cối xung quanh chính là người bảo vệ. Chừng nào cây cối còn thì mục tiêu hồn phách của cô bé vẫn còn. Diệp Vĩ đổi sang giọng điệu tương đối có tình cảm hơn, nói: Nếu cậu đã quyết định phải xác định mình còn sống mới tiếp tục cuộc sống của mình, thì tôi sẽ thay cậu tạo cơ hội, coi như là bù đắp cho Như Lan cũng được. Nhà họ Diệp thật sự đã nợ cô ấy. Trần Hạo nhìn ngôi nhà hoang này rồi quay người bỏ đi. Chu Quyết nhìn ngôi nhà, lại nhìn Diệp Vĩ, sau đó đuổi theo Trần Hạo. Trần Hạo châm một điếu thuốc, tự cười nhạo mình, nói với Chu Quyết: Có phải tôi rất ngốc không? Chu Quyết không biết khi một người được mệnh danh là thần đồng hỏi mình anh ta có phải là kẻ ngốc không thì nên phản ứng như thế nào. Nhưng cậu không cần suy nghĩ đã trả lời luôn: Đúng, rất ngốc. Người sống luôn có những lúc ngốc nghếch. Điều này chẳng phải đã chứng minh anh còn sống hay sao? Trần Hạo cười một cách rất vui vẻ, dường như câu này còn khiến hắn vui hơn cả khi khen hắn thông minh, khen hắn thiên tài vậy. Diệp Vĩ liếc nhìn ngôi nhà sau lưng, lấy một gói kẹo từ trong túi áo ra, nói: Giao Giao, hôm nay làm phiền cháu rồi. Anh chàng đó thật ra cũng là một người rất đáng thương. Tuy hắn ta mắc bệnh nghiện sạch sẽ rất nặng, lại còn khó gần khép kín, tự cao ngạo mạn. Đã lượt bớt 100 chữ rồi đấy. Nhưng hắn là em trai của Như Lan, cũng là bạn của ta. Ngoan, kẹo phải từ từ mà ăn, biết chưa? Cây cối không bị gió thổi mà lại phát ra tiếng chuông len keng. Diệp Vĩ mỉm cười một lúc, sau đó đuổi theo bọn Chu Quyết. Ba người sánh vai nhau đi trong bóng đêm của thị trấn. Chu Quyết thấy hai người bên cạnh giống như bị cấm, không khí thật nặng nề, cậu liền hỏi Diệp Vĩ: Sao 3 năm qua không thấy anh xuất hiện? Diệp Vĩ nói: Sao tôi phải xuất hiện? Chu Quyết sững người một lúc mới nói: Chúng ta không phải bạn bè sao? Lúc này đến lượt Diệp Vĩ ngây người, nhưng rất nhanh y đã lấy lại nụ cười hờ hững vốn có, nói: Đúng vậy, chúng ta là bạn bè, thế nên Trần Hạo không xuất hiện, tôi cũng không thể xuất hiện. Nếu tôi xuất hiện, nhất định cậu sẽ đều bám tôi, hỏi tôi về Trần Hạo. Mà lúc đó, quả thật hắn không muốn gặp người quen nào cả, giống như bị bệnh trầm cảm vậy. Chỉ có cách này mới có thể giúp hắn vứt gánh nặng trong lòng đi. Trần Hạo lườm Diệp Vĩ, hừm một tiếng rồi nói: Yên tâm đi, tôi không sao rồi. Chu Quyết nói: Vậy thì tốt. Đúng rồi, Diệp Vĩ, anh nên đến thăm Khỉ Còm đi. Cậu ta vẫn đang ở Thượng Hải. Nếu biết anh vẫn còn sống, chắc cậu ấy vui lắm. Ánh mắt Diệp Vĩ thoáng hiện một cảm xúc không thể gọi tên, y có vẻ hớn hở, nói: À, tôi nhớ ra rồi, là cậu nhóc đó, chắc chắn phải đi thăm cậu ta, lần đó cậu ta đánh tôi không ít đâu. Nói rồi y giơ tay xoa xoa mắt, trong mắt ánh lên vẻ kỳ lạ khó hiểu. Trần Hạo và Chu Quyết nhìn nhau, Chu Quyết hỏi, có phải hắn thù dài lắm không? Trần Hạo nói, không sai, cùng bò cạp đấy, nếu hắn đã muốn đi gặp khỉ còm, tôi đoán chắc cuộc sống của cậu ta không thể thái bình rồi. Diệp Vĩ bỗng quay lại nói, hai người phải trả món nợ ân tình cho tôi, tôi yêu cầu các cậu tiếp tục giữ bí mật một thời gian nữa. Nhưng yên tâm, sẽ không lâu đâu. Chu Quyết nghe tiếng cười của y, già gà nổi hết cả lên. Tâm tình của Diệp Vĩ bỗng nhiên trở nên cực kỳ tốt, bước chân rõ ràng cũng nhanh nhẹn hơn. Trần Hạo thì thầm, ngạo kiều. Chu Quyết liền hỏi, nghĩa là thế nào? Trần Hạo nghĩ một hồi rồi trả lời, ngạo kiều tức là ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài ngang ngược, bên trong thẹn thùng. Nhưng nhìn tổng thể thì tính cách của Diệp Vĩ vẫn không giống vậy lắm, phải gọi là thú vui của còng mới đúng. Chu Quyết đăm chiêu suy nghĩ, nhưng vẫn giữ nét mặt mờ màng nói, thì ra là vậy à. Trần Hạo nhìn bầu trời mây tan trăng sáng, nói, đi, chúng ta về thôi.